khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Tiểu hài tử không có WeChat. Hạ La nghe được, bảo vệ điếm trưởng đi mạo hiểm. Cũng chỉ hội não bổ thành đi ra ngoài du lịch mà thôi. Hạ La đưa tay xoa Hoành Thánh đầu cười nói. Hoàn toàn có thể, không có quá lớn sinh tồn áp lực. Hoặc là, trưởng bối không có cố ý lời mà nói. Lúc nhỏ cứ như vậy chơi đùa đi cũng không còn gì không tốt. Chu Du nhìn xem giơ tay nhấc chân thản, nhiên như định Hạ La. Hắn tin tưởng đây mới là Hạ La hiện tại chân thật bộ dạng. Một cái 11 tuổi hài tử có được lấy vượt lên đầu tại bạn cùng lứa tuổi ít nhất 10 năm thành thục. Cái này ý nghĩa, nàng sớm đã trải qua tương lai 10 năm đau đớn. Chu Du cái này liền đứng dậy, nghênh hướng y nguyên tại gọi điện thoại Võng Hồng mẹ. Chờ, Chu lão bản. Võng Hồng mẹ đối với điện thoại thao thao bất tuyệt. Hoàng ca, ngươi có thể đi nhìn cái trên màn hình. Nhà của ta Hạ La lần này là thật sự vừa muốn phát hỏa. Là, bây giờ còn không có vạn khen. Nhưng vấn đề là các ngươi cái này đùa giỡn hai ngày này muốn định rác góc rồi. Đợi không được, thành trước như vậy. Nơi này có cái khẩn cấp điện thoại. Nàng nói xong lại xông Chu Du làm thủ thế. Lại tiếp cái điện thoại. Mã đạo diễn, loại khi này điện thoại tới. Nhất định là chứng kiến chúng ta Hạ La mới trên màn hình rồi. Ha ha ha, cái này phải. Ngươi muốn cô bé kia phương thức liên lạc, không phải Mã đạo diễn. Không đúng không đúng, không phải giới thiệu phi vấn đề. Chúng ta Hạ La ở đâu kém chứ sao? Ai? Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Võng Hồng mẹ cúp điện thoại, lại cúi đầu một trận xử lý WeChat tin tức. Trong miệng không ngừng phàn nàn, như thế nào như vậy? Tất cả đều là đang hỏi Hoành Thánh. Trọn vẹn 2 phút hậu, nàng mới đột nhiên nhớ tới Chu Du ngay tại trước mặt. Tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Thế nào, Chu lão bản, ta dẫn Hạ La đã lâu như vậy? Tin tưởng ta, lần này cơ hội thật sự khó được. Chúng ta manh liên thủ, làm không tốt có thể trực tiếp nhảy lên thành một đường Võng Hồng. Chu Du thở dài, cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Ta ở chỗ này việc buôn bán, cùng bản địa công an đều là nhận thức. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu như các ngươi, nếu ngươi không đi, ta liền cho báo động giải quyết chuyện này. Ai nha, không cần phải Chu lão bản. Võng Hồng mẹ dùng sức gãi đầu, ta không rõ. Hài tử cơ hội tốt như vậy, làm sao ngươi sẽ không lại để cho nì, không biết lúc nào. Hạ La đã đi tới, lôi kéo mụ mụ ống tay áo. Tốt rồi mụ mụ, không có nhìn ra bọn họ là phú quý người ta sao? Không muốn hướng phương diện kia đi, chúng ta đi, đừng gấp La La. Mụ mụ tái tranh thủ xuống, Võng Hồng mẹ cúi người nói, cơ hội rất khó khăn được. Ngươi một lần nữa cho mụ mụ một chút thời gian. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Du bấm điện thoại. Này, Trần ca, ta Chu Du, quấy rầy ngài. Đúng đúng, ta đây nhi có người nháo sự. Ta trực tiếp động thủ cũng không thích hợp. Hảo hảo, ta đây trước khống chế được tràng diện. Đừng. Võng Hồng mẹ lo lắng nói. 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ tựu đi được không nào? Chu Du giả ý dừng một chút, rồi mới lên tiếng, như vậy, ta thử lại lần nữa tự mình giải quyết, thật sự không được lại liên lạc ngài bên này. Võng Hồng mẹ một bên dùng sức lắc đầu một bên lấy điện thoại di động ra. Tốt, gần đây phòng nguyên lúc nào có, ta hiện tại tự đính. Cuối tuần 3, Bạch Tĩnh lấy điện thoại di động ra nói ra, đợi một chút. Vừa mới không có. Thứ 5, bao nhiêu tiền ta hiện tại tự cho? 1.158. Bạch Tĩnh lộ ra thu khoản mã 2 chiều. Tử quý, Võng Hồng mẹ cắn răng một cái. Cái này liền quét mã. Bất quá trả tiền thời điểm gặp được nan đề rồi. cái này không thể tin dùng thẻ giao sao, muốn soát thẻ tín dụng ta đi cầm POS cơ, đi lấy, chờ đợi công phu, Võng Hồng mẹ liếc mắt bên cạnh phối hợp chơi đùa hoành thánh. Trong mắt nói không rõ là hâm mộ có lẽ hay là ghen ghét. Lại là cắn răng một cái xong Chu Du nói, có võng kịch đạo diễn muốn mời các ngươi ra hài tử. Phí tổn ngày kết, đơn ngày ấy phí tổn sẽ không thấp hơn 3.000, cao tới đâu ngươi cũng có thể đàm. Cân nhắc thoáng một tí sao, Chu Du chỉ là lắc đầu. Ông trời, y ngắn, người biết cái này nhiều không dễ dàng sao, ta suốt ngày đều ở nghĩ biện pháp cho Hạ La tìm cơ hội. Như vậy, người thật sự là, Võng Hồng mẹ nói xong lại cầm lên đầu. Cả người đều lâm vào một loại áp lực thống khổ, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Cái kia nhà đầu ngốc có cái gì tốt, người xem thẩm mỹ đều cái gì cho má trình độ. Ngốc tất đạo diễn cũng là, đều mắt bị mù, đều tê mắt bị mù. Mẹ, Hạ La chạy nhanh từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ. Đổ ra hai khỏa dược hoàn đến trên tay mình, lại tranh thủ thời gian nhét vào mụ mụ trong tay, thất thố rồi. Mau ăn, Võng Hồng mẹ vốn định thủ đoạn bỏ qua, nhưng cuối cùng không có ra tay. Toàn thân kịch liệt run rẩy, dốc sức liều mạng chế trụ luống cuống, lúc này mới đem bả dược nhét vào trong miệng, trực tiếp tự nhai bắt đầu đứng dậy. Có lẽ hay là con gái đem bả ấm nước nhét vào trong tay nàng, nàng mới nhớ tới muốn nuốt. Lúc này Bạch Tĩnh cũng lấy ra posker, nhìn thấy chất độc này nghiện làm loại trang cảnh, cũng không còn dám đi lên dẫn đến. Không có ý tứ, Võng Hồng mẹ rốt cục chuyển biến tốt đẹp một ít, khoát tay áo, nóng nảy úp trứng. Nhanh tốt rồi, Hạ La đỏ hồng mắt ở bên cạnh khuyên nhủ. Không trách người mụ mụ, người đã muốn làm được tốt nhất rồi, là ta làm không tốt, không có thể lại để cho mọi người yêu thích ta. Không phải ngươi, ngươi làm vô cùng tốt rồi, là người xem trình độ vấn đề, bọn hắn tự ưa thích những kia nhược trí mấy cái gì đó. Đến tham gia náo nhiệt hoành thánh cảm giác lời này rất chói tai. Không phải ý tứ này. Ta là nói người xem nhược trí, không phải người nhược trí. Hoành Thánh lúc này mới tiếp nhận. Võng Hồng mẹ rất nhanh soát qua rồi thẻ tín dụng. Sắp chia tay trước nghĩ nghĩ, có lẽ hay là sông Chu Du vươn tay phải, cho ngài thêm phiền toái. Cảm tạ ngài còn có thể tiếp nhận chúng ta vào ở. Chu Du cũng không do dự, nắm tay cười nói, đây đều là xem tại Hạ La phần thượng. Bằng không thì ngươi buổi sáng sổ đen. Võng Hồng mẹ cũng không quan tâm chính mình bị đỗi, ngược lại nhạc vui mừng bắt đầu đứng dậy. Vâng, Hạ La rất đáng yêu đúng hay không, xem như cái kia thứ năm thấy. Võng Hồng mẹ cầm lên chính mình chụp ảnh thiết bị, bắt đầu hướng dương phía sau ở phía trong trang. Bên kia, Hạ La cũng đi tới Hoành Thánh bên cạnh. Ngươi có. Ta là tiểu hài tử, điếm trưởng nói tiểu hài tử không có. Hạ La đem bà vừa muốn móc ra điện thoại, lại thu trở về, cái kia tốt, kỳ thật ta cũng không có. Hoành Thánh cười vỗ vỗ Hạ La, dự định lại đến, lần sau ta tự cũng không ngăn đón ngươi a. Chúng ta đây cũng thứ năm thấy, khó nói, Chu Du tiến lên phía trước nói, nàng không muốn làm minh tinh. Không muốn bị các ngươi đập đến. Thứ năm có thể sẽ đi ra ngoài chơi. Hạ La thở dài. Đúng nha. Võng Hồng mẹ xe lúc này cũng mở tới. Đi la la. Hạ La cái này liền mở cửa lên xe. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhi đồng an toàn trên mặt ghế. Chính mình nịt lên dây an toàn. Cuối cùng kéo xuống cửa sổ xe đối Hoành Thánh nói. Muốn uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Ha ha ha, ta hãy nói đi. Hoành Thánh cười đem bả trong tay mình không có mở ra một cái cả bình đẩy tới. Khục, Võng Hồng mẹ ho một tiếng. Được rồi, Hạ La lắc đầu. Ngẫu nhiên, uống một lần. Võng Hồng mẹ đột nhiên nghiêng đầu đi, đừng uống nhiều quá. Hạ La vui vẻ, cái này liền mở ra nắp bình. Trước nghe nghe, chưa phát giác Gia Gian nuốt ngụm nước miếng. Lúc này mới ôm dinh dưỡng nhanh tuyến. Sùng sục uống hai đại khẩu. Hà, đã lâu vị ngọt, đã lâu thỏa mãn, cảm ơn. Hạ La cuối cùng lau khóe miệng, đem bả dinh dưỡng nhanh tuyến trả nợ cho Hoành Thánh. What, ý tứ, ta nhỏ mọn như vậy đấy sao? Hoành Thánh đại cánh tay vung lên, lấy về uống đi. Ta đây nhi, không kém dinh dưỡng nhanh tuyến. Hắc hắc, Hạ La nhìn phía trước tòa ngồi mẹ. Cái kia phân ba ngày uống. Võng Hồng mẹ lắc đầu. Xe khởi động từ, nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.